Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 28, đây là đồ ăn của ta. Góc truyện audio.com. Chấm, Bác ngớ người, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tư Khuynh Mỹ. Hắn vừa mới có phải nghe nhầm hay không? Hắn vẫn quyết định hỏi lại. Ngươi vừa nói nàng là ai cơ? Tư Khuynh Mỹ có vẻ không thèm để ý tại sao hắn hỏi vậy. Đáp, tất nhiên là đệ nhất mỹ nhân An Nguyệt tỷ tỷ rồi. Lần này thì Bác Tiểu Lục rất vi diệu nhìn nàng. Thảo nào hắn thấy câu chuyện này quen quen. Hóa ra là mẫu thân hắn. Thế mà hắn còn tưởng là nàng đang nói tới vị kia. Bây giờ tất cả đều sáng tỏ. Cô nàng ngu ngốc này lại thích xả thân làm nữ hiệp như thế. Hóa ra là thần tượng mẫu thân hắn lúc còn trẻ. Bác Tiểu Lục lấy tay đỡ cái trán, nhìn về phía Tư Khuynh Mỹ thầm nói. Thật là một cái ngu ngốc. Tư Khuynh Mỹ thấy hắn lẩm bẩm cái gì cũng không nghe rõ. Chỉ loáng thoáng hai chữ. Ngu ngốc, nàng thật tức điên lên được. Tư thế như muốn liều mạng. Bác Tiểu Lục thấy biểu tình nàng thì không thèm để ý nói. Nếu như ngươi muốn đêm nay ngủ ở ngoài thì cứ việc. Nàng nghe thấy vậy nào dám có ý kiến gì nữa. Ngoan ngoãn ngồi một bên. Quảng cáo. Tư Khuynh Mỹ mới chợt nhớ ra tên tiểu tử này còn chưa giới thiệu bản thân. Bèn nói. Ui ui, tiểu đệ. Hắn đang kiểm kê đồ thấy nàng lên tiếng. Ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Chuyện gì nữa vậy? Thần sắc ghét bỏ nàng thật phiền. Tư Khuynh Mỹ thấy tên tiểu tử này còn chê nàng. Nhưng cũng không để ý đáp. Ngươi còn chưa giới thiệu bản thân. Hắn đúng thật là chưa nói gì. Cũng không thèm nhìn nàng nói luôn. Ninh Tiểu Ma, 4 tuổi, không môn phái. Tư Khuynh Mỹ mặc dù biết hắn niên kỷ nhỏ nhưng chính miệng hắn thừa vẫn rất khiếp sợ. Dù sao nàng chưa nghe tới ai ở niên kỷ này mà mạnh đến như vậy. Nàng tin Bác Tiểu Lục nói thật. Bởi vì nàng có pháp bảo có thể xác định được niên kỷ của tu sĩ. Điều nàng tò mò là không biết hắn thuộc thế lực nào. Có lẽ phải đợi đến khi bí cảnh đóng lại. Bác Tiểu Lục lúc này cảm thấy lần này quyết định đi vào bí cảnh quả đúng đắn. Vừa mới bắt đầu đã tìm được một ụ đá ngũ hành. Có lẽ đây là cơ duyên lớn nhất trong đây đối với hắn. Lúc này bên ngoài đang là 7 giờ tối. Trời tối đen, hắn cũng cảm thấy có chút đói bụng. Đối với hắn đồ ăn lúc này chính là sự giải trí tốt nhất. Quảng cáo, hắn cũng không định nấu nướng gì. Bởi vì trước lúc đi, Tiểu Manh Hoa đã làm cho hắn rất nhiều. Mang hẳn một bộ bàn, ghế lấy từng đạo đồ ăn ra sắp xếp. Một bàn mỹ thực nóng hổi được bày ra. Mùi thơm làm cho ruột gan sôi ùng ục. Tư Khuynh Mỹ há hốc mồm, ngạc nhiên một màn trước mắt, tên này xác định đang đi lịch luyện chứ không phải đang đi du lịch chứ. Chỉ là mùi thơm cũng quá làm người ta khó chịu rồi. Nàng nhìn trên tay lọ tích cốc đan lúc này cảm thấy không thơm chút nào. Mặc dù hàng ngày nàng vẫn thường xuyên ăn, khụ khụ, Bác Tiểu Lục đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng động. Chỉ thấy Tư Khuynh Mỹ không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc ghế. Một đôi bát đũa ra ngồi đối diện. Bác Tiểu Lục có chút không biết nói gì với độ mặt dày của cô nàng. Hắn nói, đây là đồ ăn của ta. Ngươi hiểu, Tư Khuynh Mỹ hào hứng đáp. Hiểu, hiểu chứ, ta cảm thấy ta có thể ăn được cả bàn này. Vừa nói tay đã gắp một đùi gà lên gặm. Quảng cáo. Bác Tiểu Lục có chút im lặng, rất muốn hỏi, ngươi thật sự hiểu hay sao? Được rồi, không cần chấp kẻ ngu ngốc. Phù phù, Bác Tiểu Lục vừa dựa vào ghế vừa xoa bụng. Lần này hắn rất thỏa mãn. Đồ ăn Tiểu Manh Oa làm rất ngon. Hắn có chút bất ngờ về khả năng nấu nướng của cô bé. Nếu mà mỗi ngày được ăn như vậy thì tốt rồi. Bên này Tư Khuynh Mỹ cũng quá hài lòng rồi. Không chỉ vị đạo, chỉ tính riêng các món này đều là dùng thiên tài địa bảo nấu thành. Điều này càng làm nàng vững tin. Bác Tiểu Lục là một đệ tử có đại gia tộc nào ra ngoài lịch luyện. Chỉ là nàng cũng thuộc về đại gia tộc tám sao. Nàng rất nghi ngờ với địa vị của nàng cũng chưa mỗi ngày có thể được ăn như này. Mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ, mấy lần nàng định lên tiếng hỏi. Nhưng thấy Bắc Tiểu Lục đã nhập định tu luyện, đành tiếc nuối đi tu luyện. Cách chương.